Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 260, Đại thần yêu qua mạng không, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gạt bàn phím sang một bên, Tinh Hà hạo hãn mắng một câu bệnh tâm thần thông báo voi chát bật lên, gã nhìn ID, vội vàng kết nối Trinh Hà, có phải Điềm Điềm vẫn còn trách em với anh kết duyên với nhau không? Hay để em đi giải thích với cậu ấy? Giọng cô gái đặc biệt êm tai, mặc dù không có nét rụt rè cùng mềm mại, đáng yêu như siêu ngọt nhưng lại lộ ra sự thành thục. Hân Vũ Điệp Mộng đã cho gã xem ảnh chụp, rất xinh đẹp còn có khí chất. Chẳng như siêu ngọt, dù đã kết thành tình lữ với gã vẫn không chịu gửi ảnh. Trời mới biết cô có phải thị nở hay không? Nghĩ tới cô, gã liền tức giận, khẽ ho, dịu giọng nói. Cô ta cố ý dùng lệnh truy nã với em ngay ngày cưới của chúng ta. Đúng là thứ con gái tâm cơ. Sao lúc trước anh lại không nhận ra vậy chứ? Nhưng mà bây giờ cậu ấy là đệ tử của đại thần Hy Hàn, được đại thần che chở. Chúng ta, chấm, Tinh Hà hạo hãn khí khai nói. Đừng sợ, có anh che chở cho em. Cho dù anh có chết cũng không để em rơi một sợi tóc. Cô gái bên kia cười nói. Cảm ơn anh, Tinh Hà. Tính sỉ diện được thỏa mãn, Tinh Hà hạo hãn vừa ra khỏi cửa thành liền chuyển trang bị và kim tệ cho Hân Vũ Điệp Mộng. Hệ thống, ngài đã bị người chơi Hy Hàn đánh bại, mời truyền tống đến cửa thành phục sinh. Tinh Hà hạo hãn còn chưa nhìn rõ, giao diện trò chơi đã chuyển sang màu trắng đen. Một nam, một nữ đứng cạnh thi thể của gã, kênh Lân Cận bắt đầu hiện ra nội dung tin nhắn, Lân Cận Hy Hàn, đồ nhi tôi giúp em gờ yêu ta ếp, Lân Cận ta siêu ngọt, đừng có cướp điểm của tôi. Để, tiếng đập bàn phím lại vang lên, Lăng Thanh Huyền click chuột thật muốn dùng hoa thần chúc phúc tiễn sư phụ nhà mình về trời. Cô muốn giải trừ lệnh truy nã, phải tự mình gờ yêu ta ếp Tinh Hà hạo hãn. Vị kia cứ chạy theo giành ra tay trước, thật là làm khó cô quá mà. ZZ, bổn tọa đắp chiếu cho hắn, ngươi thấy sao? Ký chủ, hắn lợi hại hơn ngươi, ngươi gờ yêu ta ếp không được đâu. Nhìn chênh lệch lực chiến giữa hai người, Lăng Thanh Huyền quay đầu nhắn tin cho ta yêu tú nhất, mật ta yêu tú nhất, bằng hữu muốn mua gì á, mật ta siêu ngọt tìm mấy người, xử lý Hy Hàn. Hệ thống nhắc nhở, hảo hữu của ngài đã offline, bảo ngươi tìm người gờ yêu ta ếp Hy Hàn thôi mà, khủng bố dữ vậy sao, có đơn hàng mà không nhận, làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Sau đó, chỉ cần Tinh Hà hạo hãn phục sinh, lập tức nhìn thấy hai nhân vật mặc phục trang màu đen đứng ở cửa thành. Một người phụ trách đánh gã tụt hơn phân nửa thanh HP, khống chế vừa đủ để người còn lại tung thêm một chiêu là gã sẽ lao sàn. Thật ra gã có thể offline nhưng bởi vì trước đó đã khoe khoang trước mặt Hân Vũ Điệp Mộng cho nên bây giờ không thể để mất mặt. Tới tới lui lui, gã bị Lăng Thanh Huyền gờ yêu ta ếp 12 lần. Đến lần thứ 13, Lăng Thanh Huyền không ra tay. Thế giới Tinh Hà hạo hãn, siêu ngọt cô vừa phải thôi. Người tôi thích hiện tại là Điệp Mộng, cô cứ đuổi theo gờ yêu ta ếp tôi mà có ý gì? Thế giới Tinh Hà hạo hãn, cô ỷ có đại thần Hy Hàn làm sư phụ mà phách lối như vậy. Lúc trước tôi đúng là nhìn lầm cô, thế giới từ từ ăn nhiều nhiều tôi ăn dưa đến no căng. Thế giới nhìn kìa quần ông rớt rồi, mà mới cần tìm người kéo. Sư đồ Hy Hàn, sư đồ ta siêu ngọt ký chủ, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Sư đồ ta siêu ngọt chờ chút, để tôi giải quyết. Hy Hàn quả thật không gửi tin nhắn nữa. Thế giới ta siêu ngọt trả diệt thế nguyên thạch cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nợ của nguyên chủ cứ để đó, cô đòi. Gờ yêu ta ếp Tinh Hà hạo hãn 13 lần, với phần thưởng nhân phẩm bùng nổ của cô, nguyên thạch phải sớm rơi ra rồi mới đúng. Thế nhưng vẫn không thấy, vậy tức là gã không mang theo trên người. Diệt thế nguyên thạch không dễ tìm, kênh thế giới vốn đang hóng drama yêu hận tình thù của bọn họ kết quả bị Lăng Thanh Huyền dẫn sang một chủ đề hoàn toàn khác. Thế giới mê thương ấy cha cha, từ xưa đám đàn ông cặn bã thích nhất là ATSM. Người ta muốn đòi lại đồ, ai kia còn tưởng người ta không buông tay mình được ấy chứ. Thế giới duy sơ, mang tiếng bang chủ bang top một server, thế mà không trả đồ cho con gái người ta. Thứ cặn bã, thấy tình hình không đúng, mọi người đều đang chỉ trích gã Tinh Hà hạo hãn lúc này mới hơi hoảng loạn, muốn nhắn tin riêng cho Lăng Thanh Huyền, lại phát hiện cô cự tuyệt lời mời thêm hảo hữu. Thế giới ta siêu ngọt, lệnh truy nã của anh đã giải trừ, kế tiếp. Mọi người đều ngồi chờ nhân vật gây sóng gió dạo gần đây là cô nhắn tiếp đoạn sau, ai ngờ lại xuất hiện thông báo ta siêu ngọt. Mở bảo dương, lấy được lệnh truy nã. Thế giới cảnh rào, bà chị này rốt cuộc có bao nhiêu lệnh truy nã vậy? Thật làm người run sợ mà, không dám chọc, không dám chọc, vốn dĩ lúc mở ra lệnh truy nã đầu tiên, mọi người đều nghĩ chỉ là ngẫu nhiên. Đến khi lệnh truy nã thứ ba được rút ra thì ai cũng phải cảm thán vận may của Lăng Thanh Huyền đúng là nghịch thiên. T, Tinh Hà Hạo Hãn nạp tiền mua một lượng lớn bảo dương đều mở không ra, phải tìm người mua lại, dùng lên Lăng Thanh Huyền. Không ngờ Lăng Thanh Huyền lại mở thêm được, sau đó, lệnh truy nã này được sử dụng cho Tinh Hà Hạo Hãn. Người một nhà phải có phúc cùng hưởng, sao có thể để một mình Hân Vũ Điệp Mộng bị đuổi giết được, phải làm một đôi phu thê cùng phiêu bạt chứ. Thế giới Tinh Hà Hạo Hãn, siêu ngọt cô bị bệnh à, thế giới ta siêu ngọt anh có thuốc à, thế giới tiểu yêu tinh thẻ nạp phụt ha ha. Tinh Hà Hạo Hãn cô nuốt giận, nhắn tin vào kênh Lân Cận. Lân Cận Tinh Hà Hạo Hãn, tôi trả nguyên thạch cho cô, nói cho tôi biết cách giải trừ lệnh truy nã. Lân Cận ta siêu ngọt được, vật phẩm giá trị như vậy, Tinh Hà Hạo Hãn chắc chắn sẽ không giữ trên người. Hơn nữa, nguyên thạch này là lúc trước siêu ngọt bảo gã cống hiến cho bang hội, kết quả gã lại lén giấu riêng. Nếu để bang chúng khác biết được sẽ ảnh hưởng không tốt đến Hạo Hãn các. Dùng một viên nguyên thạch đổi lấy phương pháp giải trừ lệnh truy nã cho gã và Điệp Mộng tuy không có lợi lắm, nhưng không thể để bang chủ bang top một server bị đuổi giết suốt 7 ngày được. Quá mất mặt, Tinh Hà Hạo Hãn đi đến kho lưu trữ lấy nguyên thạch, Lăng Thanh Huyền cùng Hy Hàn đứng tại chỗ chờ, sư đồ Hy Hàn, thêm hảo hữu. Lăng Thanh Huyền cảm thấy sư phụ nhà mình có hơi cố chấp. Không thêm hảo hữu chẳng phải cũng có thể nhắn tin sao? Mắc gì nhất định phải thêm hảo hữu, ký chủ thì người cứ thêm đi. Người ta mới nãy còn giúp đỡ người mà. Phiền phức, không phiền, không phiền. Để ta giúp ngươi, ZZ tốc độ rất nhanh, một giây sau đã thêm Hy Hàn vào danh sách hảo hữu. Một giây sau, trong hộp thư của cô xuất hiện mấy chục phong thư có vật phẩm đính kèm, sư đồ ta siêu ngọt, sư đồ Hy Hàn, quà thu đồ đệ, sư đồ ta siêu ngọt không cần. Ngồi mát không ăn bát vàng, cô cũng không muốn thiếu nợ nhân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là ZZ ra sân, giúp cô mở hết toàn bộ. Tất cả là thuốc và tài liệu tăng thuộc tính, còn có vật phẩm tăng XP. Cô nhoáng một cái tăng 10 cấp. ZZ, ngươi không cần bộ móng heo đó nữa à, ký chủ, mấy thứ như ân tình ấy à, có dịp thì trả thôi. Ngươi cứ nhận lấy đi, dù sao giữa thầy trò với nhau, người một nhà cả mà. Người một nhà, ZZ, giả, nhiệm vụ ẩn giấu của bổn tọa đâu, cách chương.